họ biết kiên trì, chịu đựng đau đớn, cần răng hay cần nát hàm răng để bắt bản thân phải tỉnh táo, thì nhất định họ sẽ là người sống sót. Cách chương.